Seven9 hệ thống dị giới du, chương 234, bên tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó Lâm Tiêu ngồi trên mỏm đá của đài tưởng niệm. Không bao lâu sau Kurenai xuất hiện và đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Xin lỗi, ta đến trễ, Kurenai lạnh nhạt nói. Không sao, không sao, đối với một người xinh đẹp như cô Kurenai đây thì đến trễ bao lâu cũng được à, Lâm Tiêu nhích lại gần cười nói. Dẻo miệng, chắc nhiều cô gái đã đổ vì cái miệng này của ngươi rồi nhỉ. Kurenai quay đầu sang một bên nói. Ta xin thế với trời đó là tất cả những gì ta nói đều là sự thật à, Lâm Tiêu giờ khó giờ cười nói. Hầu như tất cả cô gái sau khi nghe hắn khen đều nói câu y chang với câu Kurenai vừa nói à, ngươi ăn tối chưa? Kurenai bỗng nhiên hỏi, ta vẫn chưa ăn à, có chuyện gì sao? Lâm Tiêu hỏi, ta vừa rồi có làm cơm nhưng làm nhiều quá ăn một mình không hết. Kurenai lạnh nhạt nói nàng vừa lấy ra một cuộn giấy phong ấn rồi mở ra. Bùm, lập tức một bàn ăn thịnh soạn xuất hiện. Lâm Tiêu nhìn qua thì biết đây là cố tình chuẩn bị à, hắn liền hướng về Kurenai cười nói. Nếu là một người thì nấu nhiêu đây hơi nhiều à, có lẽ để ta giúp ngươi ăn đi à, sau đó liền đưa tay bốc một miếng bánh mì ăn. Bùm, bùm, bùm, hàng loạt tiếng nổ vang lên khiến cho Lâm Tiêu và Kurenai đồng loạt quay đầu lại nhìn xem. Lập tức họ nhìn thấy pháo hoa với rất nhiều màu sắc được phóng lên cao. Lâm Tiêu vừa ăn vừa xem pháo hoa vô cùng hưởng thụ. Kurenai ngồi bên cạnh thì ăn một ít cùng với phục vụ cho Lâm Tiêu. Khi họ đã ăn xong thì pháo hoa đã dần ít lại. Đúng rồi, Sikam, Kurenai định lên tiếng gọi Lâm Tiêu thì bỗng nhiên ngừng lại do nàng bị Lâm Tiêu ôm lấy sau đó đè xuống. Sikamaru, ngươi đang làm gì? Mau thả ta ra, Kurenai giãy giụa la lên. Hì hì, ta đây muốn xác định một thứ a, Lâm Tiêu cười dâm đãng nói. Ngươi muốn xác định chuyện gì a, Kurenai sợ hãi hỏi. Khuôn mặt Lâm Tiêu đến gần khiến cho Kurenai đỏ mặt, xác định thử xem nàng đối với ta như thế nào a, Lâm Tiêu tiến lại sát bên tai Kurenai nói nhỏ. Ta đối với ngươi hoàn toàn không có gì a, Kurenai đỏ mặt nói. Vậy sao, ta thì không thấy như vậy a, Lâm Tiêu dâm đãng nói sau đó cúi đầu xuống hôn vào môi của Kurenai. Kurenai liên tục phản kháng nhưng mà đều là vô dụng đối với Lâm Tiêu. Sau một lúc thì Lâm Tiêu mới thả ra Kurenai. Nàng liên tục thở dốc, khuôn mặt của nàng đã đỏ như quả táo. Mặc dù bị cưỡng hôn nhưng mà ánh mắt của Kurenai khi nhìn về phía Lâm Tiêu lại không hề có một tia ghét bỏ nào mà thay vào đó là ánh mắt tức giận như một người vợ bị ức hiếp mà thôi. Ngươi đá, Kurenai tức giận hô lên nhưng lại bị Lâm Tiêu hôn xuống lần nữa. Lần này Kurenai chỉ phản kháng một chút rồi dừng lại sau đó là bắt đầu phối hợp với Lâm Tiêu. Quả nhiên là ta đã đoán đúng à, Lâm Tiêu ngừng lại cười nói. Ngươi cái đồ đáng ghét này, chỉ biết ức hiếp ta. Kurenai vỗ vào ngực Lâm Tiêu tức giận nói. Nếu ta không làm vậy thì ta sẽ phải chờ thêm một thời gian dài nữa à, nhưng mà ta vô cùng hiếu kỳ đó là nàng bắt đầu thích ta từ lúc nào à, Lâm Tiêu nắm lấy bàn tay của Kurenai cười nói. Từ 2 năm trước là ta đã bắt đầu thích ngươi rồi. Nhưng mà cái tên trăng hoa nhà ngươi chẳng bao giờ để ý đến ta à, Kurenai tức giận nói. Vậy thì đúng là lỗi của ta thật, nhưng mà trước đây mỗi lần ta gặp nàng thì nàng đều làm khuôn mặt lạnh với ta à, đó cũng là vì sao mà ta cứ nghĩ là nàng còn đang chán ghét ta à, Lâm Tiêu cười nói. Đó là do ai bảo ngươi trăng hoa làm chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết mỗi lần ta thấy ngươi đi bên cạnh những người con gái khác thì ta rất khó chịu à, Kurenai phùng má nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì đưa tay vuốt má Kurenai cười nói. Đấy không phải là trăng hoa mà là các cô ấy chịu không nổi dưới sức quyến rũ của ta à. Nói tóm lại là ngươi trăng hoa, Kurenai đấm ngực hắn nói. Nếu đã trăng hoa rồi thì cho trăng hoa luôn đi, Lâm Tiêu cười nói sau đó liền cúi xuống. Khoan đã, Kurenai cản lại nhưng Lâm Tiêu vẫn tiếp tục tiến tới. Thế là lần này Lâm Tiêu lại thành công bắt xuống Kurenai. Sau khi thành công bắt lấy Kurenai thì cuộc sống của Lâm Tiêu lại trở lại hàng ngày cho đến một ngày. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, một âm thanh vang vọng khắp làng lá. Sau đó là một lực đẩy cực mạnh ép xuống toàn bộ ngôi làng. Lập tức toàn bộ ngôi làng liền bị nghiền nát. Một lúc sau thì lực đẩy dừng lại. Lúc này có rất nhiều ninja chui ra từ những đống đổ nát. Những người này đều được Sunet sử dụng Kasuyu cứu. Còn những nữ nhân của Lâm Tiêu thì được một lớp màn đen tự động xuất hiện bảo vệ. Còn về bản thân Lâm Tiêu thì ra đây chính là tiên thuật A, Lâm Tiêu đứng trên đầu của một con cóc đá nói. Lúc này trên mặt hắn có một số hoa văn vô kỳ dị xung quanh đôi mắt của hắn. Shikamaru, ngươi lại lâu như vậy mới có thể nắm giữ tiên thuật a, đúng là ông trời cuối cùng cũng công bằng a, ha ha ha. Naruto xuất hiện bên cạnh cười lớn, được rồi, ngươi đừng nói nữa, bây giờ ta phải tập làm quen với tiên thuật a, Lâm Tiêu cười nói. Bỗng nhiên lúc này một con cóc khác chạy đến la lên. Nguy rồi, nguy rồi, Konoha bị tấn công rồi. Đây là tình trạng vô cùng khẩn cấp a. Cái gì, làng bị tấn công, chúng ta phải mau quay về thôi. Naruto gấp gáp nói, được, Lâm Tiêu gật đầu nói, sau đó cả hai cùng chạy về phía của cóc già Fukusaku. Nhìn thấy Lâm Tiêu và Naruto chạy đến thì Fukusaku trầm giọng nói. Ta đã nghe thông báo rồi và đã cho người thông báo với bà già rồi. May mắn là hiện nay bà ấy đang mua sắm gần Konoha nên có thể để cho bà ấy triệu hồi chúng ta cùng với một số chiến binh mạnh. Được, bây giờ ta đi chuẩn bị trước, Naruto nói sau đó chạy đi, còn Lâm Tiêu thì ngồi xuống để hấp thụ thêm năng lượng tự nhiên. Không giống với người ở thế giới này đó là chỉ có thể hấp thu một số lượng nhất định mà hắn có thể vô hạn hấp thu năng lượng tự nhiên. Fukusaku nhìn về phía Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ sau đó lắc đầu thở dài. Không bao lâu sau thì Naruto quay lại sau đó đặt ra hai phân thân để chuẩn bị cho việc hồi phục năng lượng tự nhiên. Mọi người hãy chuẩn bị, bà già đang gọi chúng ta đấy, Fukusaku nói, sau đó Lâm Tiêu liền nhìn thấy khung cảnh xung quanh thay đổi. Diệu Mộc Sơn lúc đầu nay đã đổi lại thành một khung cảnh hoang tàn. Và trước mặt Lâm Tiêu là một nhóm người mặc trang phục của Akatsuki. Nhưng mà bỗng nhiên đồng tử của Lâm Tiêu co rụt lại. Bởi vì lúc này Yahiko đang nắm cổ của Haku và đưa lên cao. Bên cạnh là những nữ nhân của hắn với rất nhiều vết thương trên người nhưng trong số mọi người lại không thấy Hinata, Ino và Temari ba nữ nhân mạnh nhất của hắn đâu. Naruto, cậu và mọi người rời xa nơi này một chút đi. Lâm Tiêu hướng về Naruto không cảm xúc nói. Naruto định nói lại nhưng mà lại có một dòng năng lượng vô hình khiến cho Naruto không thể từ chối được. Cậu không thể làm gì khác hơn là để cơ thể tự điều khiển gọi mọi người cùng lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Lâm Tiêu thì chậm rãi đi đến chỗ Yahiko đám người. Lâu quá không gặp nhỉ, Shikamaru, Yahiko ném đi Haku đến chỗ những người khác sau đó nhìn Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Yahiko, Nagato, Pain, các ngươi thành công rồi, các ngươi đã thành công trong việc chọc giận ta rồi. Lâm Tiêu hướng về phía Yahiko đám người khuôn mặt dữ tợn hét lên. Ầm, ầm, xung quanh cơ thể hắn bỗng nhiên có hắc khí tỏa ra dữ dội. Lâm Tiêu liền đưa tay lên phía trước sau đó nắm chặt lại. Huyền trượng của Kama liền xuất hiện trong tay của hắn. Lâm Tiêu đưa một tay lên phía trước, lập tức chiếc bóng dưới chân hắn điên cuồn trồi lên thành một con quái vật khổng lồ. Con quái vật đó liền hướng về đám người Yahiko há miệng ra. Xíu, một tia năng lượng khổng lồ được phóng về phía Yahiko đám người. Lập tức một tên pên to con nhảy ra sau đó nâng tay lên. Hừ, dám mơ tưởng đến tử khí của ta sao? Chết đi, âm thanh của Lâm Tiêu như quái vật từ dưới địa ngục vang lên. Khi tia năng lượng đến gần chẳng những không bị hấp thu mà là nuốt chửng nữa phần trên của tên pên đó. Ầm, tia năng lượng phát nổ sau khi chạm đến mặt đất, Nagato từ phía xa nhìn đến chiêu này của Lâm Tiêu thì giật mình. Hắn có cảm giác như mình đã tính sai sự việc lần này. Nhưng chưa đợi hắn hối hận thì Lâm Tiêu đã lao vào tấn công. Chỉ thấy hắn nhảy lên cao sau đó đạp mạnh xuống chính giữa Yahiko đám người. Infernal Redemption, lập tức xung quanh Lâm Tiêu xuất hiện một vụ nổ lớn. Yahiko và một tên pên nữ may mắn thoát được còn những tên còn lại đều bị thổi bay thành cát bụi. Tên pên nữ liền đưa tay lên kết ấn. Kachiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, sau đó liền triệu hồi ra một con chó, một con chim, một con tắc kè và một con tê giác khổng lồ. Sau đó những con thú đó liền lao về phía Lâm Tiêu. Chỉ thấy bên cạnh Lâm Tiêu xuất hiện con quái vật màu đen sau đó lao lên. Con tên giác lao đến liền bị quái vật dùng hai tay xé nát, sau đó quái vật hướng về con chim trên bầu trời phóng ra hàng loạt hắc đạn năng lượng. Con chim liên tục né tránh như cuối cùng cũng bị bắn rơi và biến mất. Quái vật bỗng nhiên đưa tay qua bên trái sau đó nắm chặt lại, chỉ thấy một lúc sau thì từ trên tay của quái vật dần hiện ra thân thể của con tắc kè. Phụt, quái vật nắm chặt tay lại khiến cho tắc kè bị gãy cổ sau đó biến mất. Lúc này chỉ còn lại duy nhất một con chó mà thôi. Lâm Tiêu đưa một chân lên phía trước đạp mạnh sau đó nắm chặt thanh huyền trượng bổ mạnh về phía trước. Agonizing Tempest, một cơn gió lốc xuất hiện thổi về phía trước, con đại cẩu liền bị thổi bay thành cát bụi. Sau đó cơn gió tiếp tục lao về phía tên pên nữ kia. Lập tức tên pên nữ cũng chung số phận với thông linh thú của mình. Lúc này chỉ còn lại mỗi một mình Yahiko mà thôi. Cách chương.